Chương 654, Phượng Tiên Quận đến. Thế nhưng là Mục Thanh Y gì ở chỗ nào có thể cứu nàng, phải biết tâm ma này, chỉ có mình có thể bài trừ, người bên ngoài chỗ nào có thể hỗ trợ, nếu là có thể làm được nói, rất nhiều tiên nhân cũng sẽ không gặp phải tâm ma ăn mòn, cuối cùng hình thần tịch diệt. Chẳng lẽ nói, một cái sinh ra chính là tiên nhân tồn tại, liền muốn như vậy vẫn lạc sao? Mục Thanh Y đi thống khổ vươn tay, muốn đi cứu trợ, nhưng là bàn tay đến một nửa, nhưng lại không thể làm gì thả tay xuống, nước mắt của nàng lăn xuống, bởi vì, nàng biết, chính mình cái gì đều không làm được. Nàng nhưng là nhìn lấy tiểu gia hỏa từ từ lớn lên đến nay, lại không nghĩ rằng thai nghén lâu như vậy, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. Tâm ma cạc cạc cười quái dị, phần phật một chút liền chui vào trong hồ lô. Cho tới bây giờ liền không có quỷ dị như vậy chẳng cảnh, liền lấy loại phương thức này xuất hiện, vô tung vô ảnh tâm ma, hiện ra bọn hắn cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Nguyên bản quang hoa bắn ra tứ phía hồ lô, tại tâm ma phá hư dưới, quang trạch từ từ ảm đạm, nguyên bản tràn ngập sinh cơ hồ lô, giờ này khắc này, tựa hồ đánh mất vốn có linh khí, đáng sợ nhất chính là, Tạ Vân Phi bọn hắn nghe thấy được trong hồ lô hải tử đáng thừng kia không ngừng truyền đến gào thét. Ban đầu còn có thể nghe thấy nàng đang không ngừng chống lại, đến cuối cùng là không che giấu được sợ hãi, cường đại như vậy lực lượng, dù là một thanh y ở một bên nghe đều cảm thấy vô cùng kinh khủng, theo bản năng hướng lui về phía sau. Đối với mỗi một cái nhân vật tu tiên mà nói, đối mặt thiên ma cùng tâm ma, có thể không sợ hãi hoặc là lạnh nhạt chỗ chi nhân vật bản thân lì hệ nở la ít càng thêm ít. Mục Thanh Y rìa nước mắt lớn khỏa lăn xuống, thậm chí bắt đầu nói năng lộn xộn đứng lên. Đối với loại tình huống này xuất hiện, nhất là bất lực để nàng hết sức cảm thấy bi ai thậm chí là thống hận chính mình, nhất là nghe được bé con từng tiếng cầu khẩn hô hào nàng tỷ tỷ thanh âm. Mục Thanh Y rìa tim cảm thấy vô tận bi thống. Coi như một thanh y coi là tất cả đều muốn lúc kết thúc, đứng ở một bên Tạ Vân Phi đột nhiên xuất thủ, ánh mắt của hắn bình thản, đối với trước mắt xuất hiện những này, tựa hồ cũng không có quá nhiều cảm giác, giống như những thứ này tồn tại, liền không có quá mức ngoài ý muốn. Tạ Vân Phi mở ra chân nguyên thần nhãn, một vệ thần quang hiện lên nguyên bản bao phủ tại hồ lô phía trên đen đặc sắc mây đen tựa như là gặp sức mạnh đáng sợ nhất, phát ra từng đợt rú thảm. Sau đó nhanh chóng tiêu tán tại cái kia thần quang bên trong, hóa thành mây khói. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, nói lẩm bẩm, chỉ nghe kim cương kinh, tâm kinh chú ngôn, từng chữ từ trong miệng của hắn đọc lên, càng thần diệu chính là hắn quanh thân Phật quang bao phủ, dần dần khuyết trương, đem trọn cái hồ lô đều bao phủ trong đó. Những cái kia chú ngôn không ngừng mà đánh vào hồ lô phía trên, tạo thành từng cái màu vàng tiểu chữ, bám vào tại hồ lô mặt ngoài. Nguyên bản tại tâm ma công kích phía dưới, hồ lô đã dần dần đánh mất chống cự lực lượng, vô cùng nồng đậm sinh cơ đều tại héo rút tan biến, nhưng khi Tạ Vân Phi Phật quang cùng chân nguyên thần nhãn bám vào ở thời điểm, đây hết thể hiện trạng đều nhanh nhanh phát sinh cải biến, nhất là bám vào tại trên hồ lô, chú ngữ nhanh thanh trừ hồ lô này bên trong tâm ma, thậm chí đều có thể nghe thấy những tâm ma này không chống đỡ được tiếng kêu thảm thiết, càng là về sau liền có thể nhìn thấy, nguyên. Bản cầu khẩn không ngừng mà anh em hồ lô cu nở dê nhanh chóng phát sinh chuyển biến. Đứng ở một bên Mục Thanh Y Ghi nhìn thấy phát sinh trước mắt tất cả, đơn giản cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nội tâm vui sướng, để nàng kìm lòng không đặng hoan hô lên, mà Tạ Vân Phi thần sắc nghiêm túc dáng vẻ trang nghiêm, quả nhiên là giống trong thiên hạ đại Phật đồng dạng, hình tượng vô cùng cao lớn. Cũng không lâu lắm, khi Tạ Vân Phi đình chỉ niệm tụng Phật Kinh Thanh Âm, những tâm ma này cùng trời Thượng Hải đã hoàn toàn biến mất. Cũng không thấy nữa bóng dáng, liền cả thiên không lại một lần nữa tình lãng. Tạ Vân Phi hướng phía hồ lô nói ra, không sao chứ ngươi hồ lô nửa ngày không có hồi âm, đang lúc khi Vân Phi coi là sẽ ra điều gì ngoài ý muốn thời điểm, liền nghe đến bên trong cảm kích thanh âm hồ, tạ ơn Thánh Tăng, nếu là không có ngươi nói, ta nhất định phải chết ở chỗ này. Tạ Vân Phi cười, nói ra, ngươi không có việc gì liền tốt. Bất quá bây giờ có thể đi ra sao hồ lô rất là chần chờ nói ra, vốn là có thể, thế nhưng là không nghĩ tới tâm ma xâm nhập, ta đoán chừng lại phải trì hoãn một chút. Tạ Vân Phi gật gật đầu nói ra, vậy ngươi lấy trạng thái tốt nhất, rời đi bản thể của ngươi cho thỏa đáng, ta cu nở dê hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một chút kinh hỉ. Ba người lại nói đơn giản một phen đằng sau, Tạ Vân Phi tiến anh em hồ lô không cách nào thuận lợi đi ra. Cũng liền không có cái gì quá lớn hào hứng, dứt khoát liền ra bắt vu tiểu thế giới, chờ ra thế giới một đoàn người tiếp tục ngồi tại xe ta y lớn bên trên, hướng Tây Phương mà đi. Tạ Vân Phi suy nghĩ rất nhiều, hắn thậm chí đang suy tư, nếu như thuận lợi hoàn thành Tây Du đại thế giới nhiệm vụ, mình liệu có thể vẫn là có thể trở lại thế giới cũ, cho đến lúc đó chính mình có thể hay không thói quen cái kia bình thường chính mình. Nghĩ đến Tạ Vân Phi từ từ ngủ thiếp đi, chờ đến tỉnh lại thời điểm, lại cảm thấy bên ngoài mặt trời treo cao, hoàn toàn hoang lương chi cảnh. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía trùi lùi, không có bóng người cũng không có thảm thực vật. Đây cũng là phi thường kỳ quái tráng cảnh. Tạ Vân Phi mở ra hệ thống bảng xem xét, bừng tỉnh đại ngộ. Trong bất chi bất giác, bọn hắn lại là đi tới một cái khác quốc gia. Bọn hắn lại là như vậy đi một trận, lại trông thấy phía trước có một tòa thành trì. Tạ Vân Phi hỏi, ngộ không, chúng ta đi một trận này, rốt cục nhìn thấy một tòa thành trì. Ngộ không gật đầu một cái nói, không biết Thiên Trúc Quốc Lu Cờ Na Ho có thể đến, dạng này Tây Thiên sớm một chút kết thúc chúng ta để tránh cho một đường vất vả. Tạ Vân Phi lại biết, đến Thiên Trúc Quốc còn cần một đoạn thời gian, giờ này khắc này từ cái kia hệ thống bảng bên trên có thể nhìn thấy, bọn hắn đã đến Phượng Tiên Quận, nhớ ký tại nguyên tắc ở trong Phượng Tiên Quận, thế nhưng là đại hạn mấy năm, không biết mình tới, có thể hay không cũng gặp phải chuyện như vậy. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, liền tiến vào trong thành thị, chỉ gặp trong thành người ở thưa thớt, nhìn thấy Tạ Vân Phi các nàng những này từ bên ngoài đến người, hào hứng đều là không cao, lại là ở cửa thành chỗ không xa, nhìn thấy một cái bảng cáo thị treo, Tạ Vân Phi vô ý thức nói ra, chúng ta đi qua nhìn một chút, đến cùng dán cái gì, làm sao nhiều người nhìn như vậy. Ngươi có một đầu nhiệm vụ chính tuyến đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nhắc nhở, xin mời kiểm tra và nhận.